Xuyên thành thiếu nữ bệnh kiều ngọt hệ hàng ngày. Chương 28, góc truyện audio.com. Biên tập, cài, lầu 8, có một số bạn học không biết thì đừng có nói bậy. Hướng học trưởng của chúng ta sao có thể là người để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến phán đoán của mình chứ? Anh ấy nếu đã nói không tốt thì khẳng định là Khương Yên không tốt à, anh ấy không có khả năng bởi vì thành kiến mà cố ý không cho Khương Yên qua. Hướng học trưởng mới không phải là người như vậy đâu. Lầu 11, khẳng định là Khương Yên có vấn đề. Lầu 18, tôi nói à, Hoắc Đình Diễm là ai mà dám phản đối ý kiến của Hướng An Lan? Cậu ta biết cái gì chứ? Đây là tính toán cọ nhiệt hay thế nào đây? Lầu 18, hy vọng có một số người nói chuyện có đạo lý một chút. Những cái khác không nói nhưng ít ra Hoắc Đình Diễm người ta đã trải qua đào tạo chuyên môn về âm nhạc a. Tài năng đàn dương cầm của cậu ấy mọi người cũng đều biết a. Hướng học trưởng tuy rằng lợi hại nhưng đó cũng chỉ là ở trên phương diện đóng phim thôi. Còn về phương diện âm nhạc thì không bằng được Hoắc Đình Diễm. Đây chính là sự thật. Topic kia càng ngày càng náo nhiệt, thậm chí bởi vì hai nam thần đều là người giới giải trí cho nên có người trực tiếp đem nội dung của topic trên diễn đàn trường kia đăng lên trên Weibo. Trong lúc nhất thời, Hoắc Đình Diễm cùng Khương Yên đều bị mắng thực thảm. Thời điểm biết chuyện, Khương Yên miễn bàn có bao nhiêu khó chịu, cô giống như đã khiến idol rước phải phiền toái. Kỳ thật thời điểm Hoắc Đình Diễm thay cô nói chuyện, cô liền đoán được sẽ có cái kết quả này, cho nên lúc ấy Khương Yên mới liều mạng đưa mắt ra hiệu với anh. Không muốn anh tiếp tục thay mình nói chuyện nữa. Kết quả người này căn bản không nghe, không xem chính mình, nghĩ đến đây Khương Yên liền cảm thấy đau đầu. Giới giải trí chính là loạn như vậy, fan gì đó đều đặc biệt cố chấp. Tóm lại cô không thể nói idol của tôi không tốt, mặc dù có là thật đi chăng nữa thì cũng không được. Sau khi trở lại phòng học, Khương Yên đem tin trên diễn đàn trường cùng Weibo xem hết. Kỳ thật có không ít người qua đường đứng ra bênh vực Hoắc Đình Diễm. Nhưng đối mặt với 2 triệu fan của Hướng An Lan, bọn họ căn bản là không có lực phản kích. Một lời biện giải nói ra liền bị một đống bình luận chửi rủa úp lại. Khương Yên suy nghĩ, đợi lát nữa đi tìm Hoắc Đình Diễm tán gẫu một chút. Nhưng Hoắc Đình Diễm còn chưa có về lớp, cô cũng chỉ có thể sốt ruột chờ. Nhìn các loại chửi nhau trên mạng, hiện tại nếu muốn thành lập một fan club tương đối chính quy của Hoắc Đình Diễm quả thật chính là lửa xém lông mày. Tuy nghĩ vậy nhưng Khương Yên vẫn cứ làm. 10 phút sau, Weibo Nhất Mộng Nhất Sinh đăng trạng thái mới. Lần này không phải là video cũng không phải là hình ảnh mà là mấy câu nói. Nhất Mộng Nhất Sinh, có rất nhiều võng hữu. 1. Hỏi tôi có phải fan của Hoắc Đình Diễm hay không? Còn có một số bạn nhắn tin xin phương thức liên hệ. Địa chỉ fan club của Hoắc Đình Diễm nữa. Hiện tại, tôi sẽ trả lời những câu hỏi trên. Đúng vậy, tôi chính là fan hâm mộ của Hoắc Đình Diễm. Còn fan club của Hoắc Đình Diễm thì mọi người có thể truy cập. Fan club của Hoắc Đình Diễm. Trang này được lập ra chuyên để tuyên bố, cung cấp những thông tin liên quan đến Hoắc Đình Diễm. Đồng thời hiện tại tôi cũng thay mặt fan club làm một cái thông báo tuyển dụng. Yêu cầu đối với người ứng tuyển là fan của Hoắc Đình Diễm. Còn về vấn đề tuyển dụng làm gì thì fan club bên kia sẽ thông báo sau. Mọi người nếu có hứng thú có thể đến báo danh. 1. Võng Hữu, bạn trên mạng, thuận tiện rong dài một câu. Là fan, chúng ta không thể để bất cứ kẻ nào dẫn dắt, chuyên chú nhà mình là được rồi. Mấy chuyện lung tung rối loạn không liên quan, hãy dùng sự thật để nói chuyện. Hãy là những fan hâm mộ lý trí, không cãi nhau, không chửi đồng. Cảm ơn mọi người, Weibo này vừa ra tới. Mấy fan hâm mộ của cô đều chấn kinh rồi. Sôi nổi bình luận tỏ vẻ kinh ngạc. Nhất Mộng Nhất Sinh, cô hôm nay có phải cũng nhìn thấy cái tin tức ký không a? Hoắc Đình Diễm bị mắng thật thảm a, quả nhiên không có nhiều fan chính là nguyên tội. Bị mắng muốn phản kích cũng không được, hơn nữa những người qua đường hỗ trợ nói vài lời đều sẽ bị các loại diss. Giống như Hoắc Đình Diễm của chúng ta đã làm ra chuyện tài đình gì vậy? Ô ô ô, xác định, tiểu tỷ tỷ là nhìn không được. Tôi chỉ nghĩ nói liền dựa theo cách nói của trường học. Hoắc Đình Diễm không có làm sai cái gì. Như thế nào lại không cho người ta nói chuyện? Mọi người vẫn còn biết mấy chữ công bằng công chính viết thế nào sao? Mấy fan hâm mộ đó quả thật là có bệnh, tiểu tỷ tỷ, tôi muốn báo danh, tôi quả thật rất thích Hoắc Đình Diễm a, tôi cũng tới, tôi cảm thấy tiểu tỷ tỷ nhất định đã biết chuyện cho nên mới đăng trạng thái như vậy. Kỳ thật, Hoắc Đình Diễm đã có fan club rồi nhưng mà tin tức phát ra đều là chung chung quy củ. Chẳng có chút tác dụng nào cả. Ai? Khương Yên lướt một vòng Weibo nhìn. Kỳ thật Hoắc Đình Diễm xác thật có fan club nhưng cái kia không biết là người quen lập hay công ty lập. Dù sao cũng đặc biệt không đáng tin cậy. Hơn nữa, sau khi Hoắc Đình Diễm nổi danh, cái fan club kia còn làm ra một vài chuyện quá phận. Theo bản năng Khương Yên đối với cái kia cảm thấy không quá tin tưởng. Cô cảm thấy chính mình quản lý một cái sẽ càng tốt. Khương Yên chuyển sang Weibo fan club vừa mới đăng ký. Hiện tại đã có hơn 200 fan, còn nhận được không ít tin nhắn. Đang trên lớp nên Khương Yên tạm thời không có xem mấy tin nhắn đó. Cô nghiêm túc học tập, sau khi tan học mới nghiêm túc đem đống tin nhắn ứng tuyển đó thống kê. Suy nghĩ xem những người kia thuộc độ tuổi bao nhiêu, sẽ làm cái gì, tuổi lớn một chút hoặc sinh viên kỳ thật càng tốt. Thời gian sẽ rất linh hoạt, Nguyễn Nghiên Nghiên tự nhiên cũng nghe thấy những tin tức kia. Trước tiên chạy đến chỗ Khương Yên bên này. Khương Yên, ơi, Khương Yên cúi đầu viết lách, thuận miệng đáp lời, làm sao vậy, những gì trên mạng nói là sự thật. Nguyễn Nghiên Nghiên tò mò nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, Hoắc Đình Diễm thực sự đứng ra nói chuyện thay cậu. Tay cầm bút của Khương Yên hơi ngừng. Ngước mắt nhìn cô, Nghiên Nghiên, à, kỳ thật Hoắc Đình Diễm không phải thay tớ nói chuyện. Khương Yên nghiêm túc nói, cậu ấy chỉ nói sự thật mà thôi. Nguyễn Nghiên Nghiên nghĩ nghĩ vẫn là có chút không tin được Hướng An Lan lại là người như vậy. Mím môi nói, nhưng, Hướng học trưởng cũng không phải là người công tư không phân minh à, Khương Yên đối với cái này không thèm để ý. Dù sao Nguyễn Nghiên Nghiên cũng là fan trung thành của anh ta. Nghe vậy chỉ, một tiếng, kia khả năng chính là anh ta cảm thấy tớ đàn không hay đi. Dù sao thì Hướng học trưởng cũng thường xuyên tiếp xúc với đồ vật cao cấp. Chướng mắt tớ chuyện này cũng rất bình thường. Nguyễn Nghiên Nghiên há miệng thở dốc, cũng không biết phải nói cái gì. Một người là bạn tốt, một người lại là thần tượng mình thích nhiều năm. Trong lúc nhất thời, cô thật sự có chút nghẹn lời. Khương Yên, à, cậu có phải tức giận hay không? Khương Yên bật cười, ngước mắt nhìn cô, không có, tớ không có tức giận. Cô vỗ vỗ bả vai của Nguyễn Nghiên Nghiên, nói, tớ sao lại tức giận chứ? Một chút cũng không có, tớ chính là đang vội thôi. Hiện tại có phải chúng ta nên đi ăn cơm hay không? Vậy hôm nay đi ra ngoài ăn đi. Khương Yên cười tủm tỉm nói, tớ mới, chấm, không được, tớ mời, Nguyễn Nghiên Nghiên nói, thần tượng làm sai, fan đành bồi thường vậy. Khương Yên, hai người nói cười cười, hướng bên ngoài đi, buổi chiều sau khi tan học, trường học bọn họ cũng không hạn chế học sinh ra ngoài cho nên không ít người sẽ nhân cơ hội này mà đi ăn ngoài linh tinh. Nguyễn Nghiên Nghiên tò mò về chuyện này. Cảnh Hoán cùng Quách Tuấn Chỉ cũng đồng dạng như vậy. Hai người bọn họ đối với việc Hoắc Đình Diễm phản đối ý kiến của Hướng An Lan. Đưa ra linh hồn truy vấn. A Diễm, cậu là bảo vệ fan hâm mộ hay là thật sự cảm thấy Khương Yên đàn tốt? Hoắc Đình Diễm đang làm bài tập. Nghe vậy, một tiếng, chỉ là lời bình thường mà thôi. Anh sắc thật là bình luận một cách chân thực mà thôi. Không thích một người là chuyện rất bình thường nhưng Hoắc Đình Diễm sẽ không mang tình cảm cá nhân vào việc giải quyết việc công mà Hướng An Lan thời. Điểm giữa chưa, cái đánh giá kia của anh ta rõ ràng là mang theo tình cảm cá nhân. Kỳ thật, Khương Yên đàn dương cầm không tồi. Tuy rằng không đủ thuần thục nhưng nghe cô đàn liền biết cô có cơ sở. Không có kém cỏi như Hướng An Lan nói. Cảnh Hoán ngạnh hạ, ánh mắt nhìn anh như cũ mang theo hài nghi. Thực sự là vậy sao? Cậu thực sự không có tâm tư bảo vệ fan mà nhiều lời một câu. Cậu ta nói, hiện tại trên mạng mọi người đều mắng chửi cậu a, bạn tớ nhìn thấy có thay cậu phản bác vài câu liền bị mắng đến máu cho phun đầu. Hoắc Đình Diễm liếc mắt nhìn cậu ta, ít lên mạng xem mấy cái tin tức vớ vẩn, không chân thật đó đi. Quách Tuấn Trì phì cười, a Diễm cậu hiện tại rất giống lão cán bộ đó biết không? Người trẻ tuổi nào mà không lên mạng chứ? Hoắc Đình Diễm, tớ, anh rất ít lướt Weibo, phía trước lập Weibo cũng là do bên phía công ty yêu cầu. Bằng không Hoắc Đình Diễm thực sự không có ý định đăng ký. Hơn nữa sau khi có Weibo cũng cực hiếm khi đăng cái gì lên. Nhưng hiện tại, có tiết mục gì cũng phải đăng lên Weibo, chuyện này làm anh cảm thấy rất mệt. Sau khi biết Hoắc Đình Diễm chỉ là nói đúng sự thật, Cảnh Hoán liền yên tâm, cậu ta có thể dỗi người dỗi càng sung sướng một chút. Hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng nào. Trước đó, ở trên mạng nhìn thấy mấy cái bình luận quá phận kia cậu ta chỉ dám dỗi. Không dám bình luận gì bởi vì chính bản thân còn chưa xác định. Theo lý mà nói, Hoắc Đình Diễm quả thật là người công bằng liêm chính nhưng cậu ta cũng không thể xác định được Hoắc Đình Diễm làm vậy có phải hay không là do tâm. Lý muốn bảo vệ fan, người tuy rằng lạnh nhạt nhưng nhỡ đâu đối với fan hâm mộ lại khác thì sao? Đi ăn cơm, đi ăn cơm, đi thôi, ra ngoài ăn đi, có chút thèm cá nướng. Đi, ba người nhanh chóng cùng nhau đi đến cửa hàng bán cá nướng. Vừa đến cửa, Cảnh Hoán liền nhìn thấy Nguyễn Nghiên Nghiên. A, một tiếng, có duyên vậy sao? Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Khương Yên đồng thời nhìn lại đây. Gọi món, Nguyễn Nghiên Nghiên gật đầu. Đang chọn, các cậu cũng tới chỗ này ăn cơm. Cảnh Hoán cười, nhìn về phía Khương Yên. Khương Yên, khi nào mới có thể biểu diễn cho bọn tớ nghe một khúc đây? Khương Yên mím môi, nhìn về phía Hoắc Đình Diễm. Cậu ăn cá, Hoắc Đình Diễm giật mình, không lên tiếng, anh kỳ thật không thích ăn cá, bởi vì hồi nhỏ thường xuyên bị hóc, nhưng Cảnh Hoán cùng Quách Tuấn Trì đều thích, Hoắc Đình Diễm cũng liền tùy ý, tóm lại, không có thực chán ghét, chỉ là không thích mà thôi, anh không thích cái cảm giác xương cá mặc trong cổ họng. Anh sợ hãi cái cảm giác lần thứ hai bị tạp trụ này. Lời này vừa nói ra. Mấy người còn lại đều sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Hoắc Đình Diễm, lại nhìn Khương Yên, nói, cậu như thế nào biết A Diễm không thích ăn cá? Khương Yên sửng sốt, ngây ra như phỗng, chớp chớp mắt, à, tớ đoán, hình như Hoắc Đình Diễm chưa bao giờ nói chính mình không thích ăn cá. Mấy người còn lại, có quỷ mới tin cô, Quách Tuấn chỉ nói, nếu không, hay là ăn món khác? Không cần, Hoắc Đình Diễm trực tiếp ngồi xuống một cái bàn ở gần đó. Thấp giọng nói, cứ ăn cá đi, Cảnh Hoán cùng Quách Tuấn Trì nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ ngồi xuống. Bữa cơm chiều này, cách một lối đi nhỏ hẹp, Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm lại xem như cùng nhau ăn cơm. Sau khi cơm chiều kết thúc, 5 người cùng nhau trở về trường học, Khương Yên cố ý thả chậm bước chân, đi tới. Cô liền đi đến bên cạnh Hoắc Đình Diễm. Hoắc Đình Diễm đi tụt ở phía dưới mọi người. Nhìn về phía Khương Yên. Tìm tôi có chuyện. Có. Khương Yên chớp mắt nhìn anh. Cảm ơn cậu. Nói xong, cô lại lập tức nói tiếp. Nhưng mà, cậu thực sự không cần thay tớ nói chuyện à. Cậu không biết hiện tại mấy người đó đều đang ở trên mang mắng cậu à. Mấy lời đó thực sự quá khó nghe. Chấm chấm. Cô lời lẽ chính đáng nói. Về sau nếu có người nhằm vào tớ, cậu ngàn vạn đừng đứng ra thay tớ nói chuyện, có được không? Hoắc Đình Diễm, Khương Yên dày ấn đường, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn anh, tớ không muốn người khác mắng cậu, chỉ một câu nói ngắn ngủi như vậy, Hoắc Đình Diễm đột nhiên cảm thấy có chút cảm giác không giống. Anh đối với fan hiểu biết không rõ lắm, tuy rằng đã debut nhưng trên thực tế trước đó. Hoắc Đình Diễm chưa từng gặp được fan hâm mộ nào giống như Khương Yên. Cũng không biết nên dùng loại thái độ gì để đối đãi với cô. Nhưng giờ khắc này, anh dường như có chút lý giải được ý nghĩa của chữ. Fan, này, trầm mặc một hồi, Hoắc Đình Diễm hỏi, tôi không có thay cậu nói chuyện, tôi chỉ là nói đúng sự thật mà thôi. Vậy cũng không được, Khương Yên nói, cậu cũng không phải không biết tớ có bao nhiêu chọc người ghét. Cậu thay tớ nói chuyện, người khác khẳng định cảm thấy cậu sai, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, cách chương.